Thần Vương Lệnh, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388, chồng của cô lại còn ra tay tàn nhẫn. Tổn thương em gái và em trai của hắn ta. Nghe lời truyền lại kia có lẽ hắn còn muốn ra tay với cả nhà họ Phan. Thật thú vị, thế thì cũng chưa chắc. Hai đứa cố gắng dưỡng thương. Chờ anh điều tra rõ ràng rồi sẽ lập tức báo thù cho các em. Hắn ta cười lạnh nói một câu rồi đứng dậy rời đi. Vừa ra cửa, hắn ta đã phân phó cho người bên cạnh phái người lập tức đi Long Giang. Bí mật điều tra tin tức của Tần Thiên và Tô Tô. Nhất là hành động gần đây của bọn họ. Hắn ta nhanh chóng nhận được tin tức. Tần Thiên và Tô Tô không bao lâu nữa sẽ đến nước Lan tham gia cuộc thi trang điểm quốc tế. Phan Long nắm được cơ hội. Nếu như sắp xếp được người ở nước ngoài giải quyết Tần Thiên, cho dù có ầm ĩ đến mức độ nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong nước. Hắn ta lập tức phân phó cho cấp dưới đắc lực đi sắp xếp chuyện này. Không cần để ý đến giá tiền, nhất định phải liên hệ được sát thủ chuyên nghiệp. Lần này hắn ta nhất định phải thành công. Long Giang, cuộc thi quốc tế ngày càng đến gần. Tô Tô càng cảm thấy lo lắng hơn. Các nhà phân phối bàn bạc xong trước đó đã hủy hợp đồng. Bây giờ tất cả hy vọng đều trông cậy vào cuộc thi lần này. Chỉ có xếp hạng cao mới có thể tìm được người phát ngôn tốt. Lần đầu làm thành công thì sẽ hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư khác. Nếu không đầu tư lớn như vậy sẽ chết từ trong trứng nước. Nhưng giờ cô chỉ có thể bất lực trông chờ vào ông trời mà thôi. Cô và Liễu Thanh tự mình chạy đến khu công nghiệp. Tự mình chỉ huy điều chỉnh thử thiết bị. Cố gắng để bản thân bận rộn. Không rảnh rỗi để suy nghĩ nhiều. Mà Tần Thiên cũng rảnh rỗi hiếm thấy. Nếu nhà họ Phan đã án binh bất động thì hắn tạm thời cũng lười đi chủ động xuất kích. Hắn vùi mình ở sơn trang mãnh thú. Tự mình chỉ đạo huấn luyện. Điều khiến hắn và tất cả các thành viên khác buồn cười là từ khi A Tân vào sơn trang mãnh thú, lần đầu tiên cậu ấy vào khu huấn luyện với sói đã ở luôn bên trong. Đứa nhóc này vậy mà lại làm bạn với sói. Không chỉ bản thân cậu ấy không làm sói bị thương mà còn cố chấp không cho người khác làm sói tổn thương. Điều này khiến mấy người đồng xuyên thiết tí động một chút là có thể đánh chết một con sói rồi nướng thịt ăn vô cùng khó chấp nhận. Bọn họ tập thể đến chỗ Tần Thiên tố cáo. Tần Thiên tức đến bật cười. Mấy con sói ông đây mua từ nước ngoài về dễ lắm sao? Đều để mấy người đánh chết rồi ăn thì còn ra thể thống gì nữa? A Tân đã nhắc nhở tôi thì chúng ta lại lần nữa lập quy định mới đi. Cách chương.